Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107: Tốt đánh giá. You exist in me song trong tiếng hát của anh tại chính thức đánh bảng trước đó. Tuyên truyền rất đậm, nhân khí cũng rất cao. Có Đồng Tiểu Thư cùng không có đơn giản như vậy đặt cơ sở. Bài hát này lấy được chờ mong giá trị cũng là rất cao. Nhưng là, liên quan tới bài hát này nội dung, vẫn tương đối giữ bí mật. Rất nhiều người cũng có chính mình suy đoán. Suy đoán You Exist In Me song trong tiếng hát của anh đến tột cùng là dạng gì ca? Là trước kia như vậy tình ca? Vẫn là cùng mặt chữ nhìn lên tới một dạng? Là biểu đạt La Mạch muốn ca hát cảm tình? Suy đoán nếu là suy đoán, cái kia chính là còn không có nhìn thấy sự thật. Cho nên ở nơi này bài hát tuyên bố trước đó, đại đa số người vẫn là chúng thuyết phân vân, quan điểm không thống nhất, với lại bên nào cũng cho là mình phải. Tranh chấp đến có chút lợi hại. Dạng này tranh chấp đương nhiên vẫn là lưu cho La Mạch cái này bài ca mới đến giải quyết. Tại mọi người tranh chấp cùng suy đoán bên trong, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh một khi tuyên bố, còn không có Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty ở phía sau làm sao nâng lên đâu. Bài hát này lập tức liền xông lên tất cả đại âm nhạc bảng danh sách rất cao vị trí bên trên. Các loại các dạng click để download thử nghe lập tức ở trên internet tung bay. Vô số người bọn họ lập tức để cho bài hát này biến thành âm thanh chui vào lỗ tai của mình. Sau đó, tất cả mọi người muốn dùng nhanh nhất tốc độ đến cảm thụ đây rốt cuộc là một bài như thế nào ca. Có thể hay không duy trì La Mạch trước đó biểu hiện ra mức độ. Lưu Nhã cũng là những người này một thành viên. Nàng là một sinh viên năm thứ hai đại học. Ưa thích La Mạch là từ binh lính đột kích bắt đầu. Nữ sinh thị giác tự nhiên có chút không giống. Giữa các nàng rất nhiều người ưa thích binh lính đột kích với lại thích là thành tài mà không phải Hứa Tam Đa. Về sau, Lưu Nhã bởi vì thành tài mà thích La Mạch. Sau đó lại yêu thích lên La Mạch rất nhiều đồ vật. Về sau nữa Lưu Nhã liền nghe nói La Mạch bắt đầu tự viết ca chính mình hát sự tình. Nàng vừa mới nghe nói thời điểm, có chút chờ mong nhìn thấy La Mạch ở phương diện này lên thực lực. Nhưng lại có chút sầu lo lắng La Mạch sau cùng không có cách nào kết thúc. Đến lúc đó các nàng những này fan, cũng đều vì La Mạch khổ sở. Tuy nhiên ôm thái độ như vậy, nhưng Lưu Nhã các nàng nhiều hơn hay là đối với La Mạch kiên trì. Sau đó, La Mạch ca khúc thứ nhất Đồng Tiểu Thư đi ra ngoài thời điểm, nàng rất đáng tiếc không có thể đi hiện trường, chỉ có thể ở về sau download hạ xuống nghe bài hát này. Bài hát này La Mạch này hơi khàn khàn tiếng nói, còn có đi qua huấn luyện về sau rất không tệ nghệ thuật ca hát. Còn có một đoạn trung gian xen kẽ đàn guitar, đều để nàng có một loại rất tốt đẹp cảm giác, mà Đồng Tiểu Thư ca từ viết rất tốt, mặc dù có một số người nói gì không hiểu. Nhưng ít ra Lưu Nhã nghe rất có cảm giác. Với lại nàng đang nghĩ, bài hát này, La Mạch có phải hay không viết cho thuộc về hắn Đồng Tiểu Thư đây này. Nàng mặc dù không biết đó là ai, nhưng nghe đứng lên thật hẳn rất hạnh phúc. Có thể bị La Mạch dạng này nam hài tử ưa thích. Với lại, cùng phần lớn người một dạng, Lưu Nhã cũng đối Đồng Tiểu Thư bên trong yêu một thớt dã mã một câu kia nhất có cảm giác. Nghe được một câu kia ca từ thời điểm, thậm chí có một loại người tâm sự đều bị hòa tan vậy cảm giác. Tại dạng này trong cảm giác, Lưu Nhã cũng càng ngày càng ưa thích La Mạch rồi. Về sau, La Mạch không có đơn giản như vậy đã upload. Bài hát này kỳ thực người trẻ tuổi nghe có lẽ không có như vậy ưa thích. Nhưng dầu gì cũng dù sao là có cảm giác, chỉ ít ca từ lãng lãng trôi chảy. Với lại, bên ngoài tất cả mọi người đang nói bài hát này rất không tệ. Này làm La Mạch fan, coi như không có quá nhiều cảm giác. Nhưng Lưu Nhã cũng khẳng định cho rằng bài hát này là tương đối khá. Với lại, cũng đích xác là càng nghe càng có vị đạo. Mà bây giờ, có cái này hai bài ca đặt cơ sở về sau, Lưu Nhã đối với La Mạch ca khúc mới liền càng thêm chờ mong. Bộ này, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh vừa mới xuất hiện. Nàng lập tức liền kế tiếp. Âm sắc rất không tệ trong tai nghe truyền đến You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Khúc nhạc dạo, đoạn này giai điệu vốn là có một ít cực kỳ mùi đặc biệt. Xem ra hẳn không phải là một bài liên quan tới ca sướng mơ ước ca. Nghe được cái này giai điệu về. Sao, Lưu Nhã nói chung trên liền hiểu bài hát này định vị. Bởi vì mở đầu cái này giai điệu, nghe cũng không phải là cái quái gì lệ trí đuổi chân. Thế là, Lưu Nhã tiếp tục nghe tiếp. Thiêu đốt, bài hát này mở đầu giai điệu rất êm tai. Cũng trong nháy mắt hấp dẫn Lưu Nhã. La Mạch diễn sướng cái này đầu You Exist In Me song trong tiếng hát của anh lúc đầu là một nữ nhân hát. Tuy nhiên bài hát này về sau rất hòa. Trong đó rất lớn bộ phận nguyên nhân nhưng là The Voice of China một người đàn ông tính học viên. Cho nên La Mạch hoàn toàn chính xác cũng có thể đem bài hát này hát tốt. Tại Lưu Nhã trong tai nghe, bài hát này đoạn thứ nhất ca từ chậm rãi theo La Mạch trong miệng thốt ra, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Người cứ như vậy, xuất hiện ở thế giới của ta trong, mang cho ta kinh hỉ, tình không chính mình, chấm ngoặc kép, một đoạn này ca từ, La Mạch âm thanh rất êm tai. Không có đồng tiểu thư bên trong hơi khàn khàn. Cũng không phải không có đơn giản như vậy bên trong thành thục tang thương. Mà là một loại cực hạn yêu nhã. Nghe hắn lại này tiếng ca. Phảng phất liền đắm chìm vào một cái thời gian trong cạm bẫy. Nghe được cũng là La Mạch ngâm khẽ cạn hát. Loại thanh âm này phảng phất có ma lực một dạng hấp dẫn lấy người khác. Đắm chìm trong cái kia La Mạch sáng tạo ma pháp thế giới trong. Với lại, cái này ca từ cũng càng ngày càng tốt. Nương theo lấy giai điệu từng bước tiến lên. Bài hát này cũng nhanh chóng đi tới sao sao bộ phận ngươi tồn tại. Ta sâu đậm trong đầu. Trong mộng của ta. Trong tim ta You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Chấm ngoặc kép. Một đoạn này ca từ. Phi thường năng lượng làm cho người cộng minh. Chỉ ít. Lưu Nhã lập tức liền nhấc lên chính mình toàn bộ tinh thần. Cơ hồ đem chính mình hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới này bên trong. Cảm giác được loại kia ca từ bên trong ẩn chứa tình cảm lực lượng. Còn có loại kia dễ nghe tiếng nói. Trong nháy mắt toàn bộ đụng vào Lưu Nhã trong đầu. Thật là dễ nghe. Chấm ngoặc kép. Lưu Nhã lẩm bẩm. Trong lúc vô tình đã nghe xong You Exist In Me song trong tiếng hát của anh lần thứ nhất. Có loại dư âm còn văng vẳng bên tai cảm giác. Loại kia duyên dáng giai điệu, ca từ, âm thanh vẫn còn tại đầu của mình trong hồi lắc. Tại dạng này hồi lắc bên trong, Lưu Nhã hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Mà chính là đắm chìm trong La Mạch mang cho nàng lại một lần nữa trong vui mừng. Chuyện giống vậy phát sinh ở toàn quốc rất nhiều nơi. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh vừa mới xuất hiện về sau. Phảng phất một cái độc dược một dạng tại toàn bộ hoa hạ khuếch tán ra. Cùng đồng tiểu thư, không có đơn giản như vậy một dạng. Bài hát này nhanh chóng lấy được mọi người theo đuổi. Thậm chí, bài hát này sức ảnh hưởng còn muốn so những thứ khác ca lớn rất nhiều. Rất nhanh, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh đã xông lên lớn bao nhiêu bảng danh sách đệ nhất. Danh, La Mạch lại một lần nữa duy trì ảnh hưởng của mình lực. Đồng thời để cho mình ở phương diện này trên cao hơn một tầng lầu. Tại nhạc đàn trong lấy được thành tựu cũng càng ngày càng cao. Các loại các dạng bình luận cũng ở đây trên internet cùng rất nhiều những thứ khác địa phương ùn ùn. Kéo đến You Exist In Me song trong tiếng hát của anh lại là một lần La Mạch phong cách cải. Biến, đây thật là một người để cho người ngạc nhiên người trẻ tuổi. Hắn mấy bài hát đều là mình viết liền. Hơn nữa còn có bất đồng phong cách, với lại mỗi bài hát cũng còn dễ nghe như vậy. Chấm ngoặc kép, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh thật sự là mấy năm gần đây nghe được nhất. Nghe tốt tình ca rồi. La Mạch làm một cái người mới. Có thể tự viết ca. Chính mình ca hát, còn để cho hắn ca dễ nghe như vậy. Từ viết tốt như vậy. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Chấm ngoặc kép. Bài hát này thật đặc biệt tốt nghe. Ta đã thật lâu chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca. Với lại bên trong câu kia ngươi tồn tại ta sâu đậm trong đầu. Câu này ca từ, nghe cũng phi thường có cảm giác. Chấm ngoặc kép, tại nhân dân cả nước nghị luận dậy sóng bên trong. La Mạch làm bản gốc hình ca sĩ địa vị đã vượt đến vượt thành quen. Hắn cũng càng ngày càng tại nhạc đàn có thuộc về mình một chỗ cắm rùi. La Mạch người mới này xuất hiện, đối với Hoa Hạ nhạc đàn trùng kích lực, vẫn là vượt ra khỏi một cái người mới phạm trù. Hắn cái này mấy bài hát lấy được cao đánh giá, cũng biến thành xôn xao. La Mạch nhân khí cuối cùng tuân theo binh lính đột kích di chuyển lại đồ vật. Đến bây giờ, theo một cái đột phá mới miệng lấy được tăng trưởng nhanh như gió. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.